Chương 1430, Liên Hoàn Trọng Quyền. Tiền Phi Phi không rõ vì cái gì Động Tuyết Châu sẽ chiếm sớm đã thuộc sở hữu Hắc Thủy Đô hộ phủ Vân Lôi Quan Mỏ. Chu Phàm lại là nhíu mày, trong nội tâm hắn có một chu tờ suy đoán. Đúng lúc này, Tập Nghị phòng ngoài có người gõ cửa một cái. Tiến đến. Chu Phàm mở miệng nói. Cánh cửa đẩy ra, là trong phủ một cái thăng lưu. Hắn chắp tay nói, đại nhân, Hàn Bác đạo chủ phủ truyền văn kiện khẩn cấp tới. Cái này tham lưu nói chuyện, liền cầm trong tay tín phủ đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận tín phủ, đem tín phủ mở ra xem một lần, hắn mặt không hề cảm xúc đem tín phủ đưa cho Tập Nghị phòng bên trong những người khác quan sát. Ở tất cả mọi người nhìn qua tín phủ về sau, trong phòng bầu không khí trở nên trầm ngưng. Tín phủ nội dung rất đơn giản, Hàn Bác đạo chủ phủ nói lúc đó quyết nghị tồn tại vấn đề, đi qua thương nghị, hiện tại cải thành đem Vân Lôi quặng mỏ sắp xếp cho Động Tuyết Châu. Cái này phù hợp nghi loan ti quy tắc sao? Chu Phàm nhìn xem Tiền Phi Phi hỏi. Tiền Phi Phi vẻ mặt đau khổ nói, nếu như Vân Lôi quặng mỏ không có tranh luận, Hàn Bác đạo chủ phủ làm như vậy liền không hợp quy củ, nhưng Vân Lôi quặng mỏ trước đó có tranh luận, Hàn Bác đạo chủ phủ vô luận như thế nào phán đều là không có vấn đề gì lớn. Nói cách khác việc này liền tính chúng ta ồn ào đến nghi loan ti tổng phủ bên kia đi, QNZ không thắng được đúng không? Đô Nê hỏi. Chu Phàm có thư viện làm chỗ dựa, nếu là Hàn Bắc đạo chủ phủ xử sự bất công, vậy bọn hắn có thể hướng tổng phủ khiếu nại. Ta đoán chừng khó. Tiền Phi Phi mặt lộ lo lắng nói, hơn nữa khả năng sẽ kéo thật lâu. Đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông, nếu là thiếu đi bốn thành thu nhập, mùa đông này liền khó qua. Hàn Bắc đạo trời đông giá rét không vẹn vẹn sẽ so hiện tại lạnh hơn, càng còn đáng sợ hơn chính là băng phong bạo. Hàng năm mùa đông đều sẽ có một trận trở lên băng phong bạo càn quét Hàn Bắc đạo, mà ở vào nhất bắc vị trí Hắc Thủy Đô hộ phủ càng là băng phong bạo liên tiếp phát sinh chi địa. Băng phong bạo đến liền là thiên tai qua đi, Hắc Thủy Đô hộ phủ đều phải tiến hành cứu tế, đây chính là cần đại lượng tài lực đi chèo chống. Tiền Tham Nhu không cần quá lo lắng việc này, tài khố tiền khẳng định đầy đủ chống nổi cái này trời đông giá rét. Chu Phàm mở miệng trấn an nói. Tài khố nguyên bản bị đạo tặc Tuyết Liên Thành cướp sạch một lần, nhưng thâm hụt tiền đã từ Lôi Thiên Dương bu đạo trở lại, về sau Chu Phàm lại đi giết đạo tặc Tuyết Liên Thành, đối ngoại nhưng thật ra là nhằm vào Lôi Thiên Dương. Chu Phàm nói Tuyết Liên Thành tài vật chẳng biết đi đâu, nhưng kỳ thật là rơi vào hắn cá nhân túi. Nghe U không pha y như thế nói, Lôi Thiên Dương liền có lý do đem chính mình đưa ra đại lượng huyền tệ lấy về. Vì lẽ đó tiền khẳng định là đủ. Là ta có chút quá khẩn trương. Tiền Phi Phi thở dài nói, nhưng chúng ta không có Vân Lôi quặng mỏ. Sang năm làm sao bây giờ, năm sau sẽ làm thế nào đúng nha? Liền tính chúng ta có thực lực cấp về, cũng không thể đi đoạn. Đây chính là Hàn Bắc đạo chủ phủ phán cho Động Tuyết Châu. Đô Nê nói, hắn đối với cái này cũng là cảm thấy rất khó giải quyết. Dự Thính Áo Công Công nhết miệng nói, chuyện nào có đáng gì sáng không được, chúng ta liền cho hắn đến ám, đến Vân Lôi quặng mỏ quấy rối đi. Để bọn hắn khai thác không được mỏ, chúng ta không có được, bọn hắn cũng đừng nghĩ mỏ được chỗ tốt. Làm như vậy có ích lợi gì? Chúng ta vẫn là thua lỗ nha. Hùng Phi Tu hử một tiếng nói. Cũng không thể nói vô dụng. Chu Phàm mặt lộ suy tư mở miệng nói. Áo Công Công lập tức hai mắt sáng lên, mặt tươi cười nói. Đúng không, ngươi cũng là nghĩ như vậy, trước hết nghĩ pháp để cái kia quặng mỏ dừng lại lại nói. Đại nhân, làm như vậy không cẩn thận sẽ để người mượn cớ. Đô Nê bận biểu nhắc nhở. Cái này sợ cái gì, chúng ta đến lúc đó liều chết không nhận không phải được. Áo Công Công mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, nếu là không trả thù trở về, người khác còn tưởng rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Áo Công Công nói rất có đạo lý. Chu Phàm hiếm thấy tán thành Áo Công Công lời nói, hắn cười nói, nếu là chẳng hề làm gì, đối phương khẳng định cho là chúng ta dễ khi dễ. Nói không chừng một hồi sẽ qua lại muốn đem chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ những vật khác cướp đi. Ngươi nghĩ đến biện pháp? Dạ Lai Thiên Hương thấy Chu Phàm cười đến vui vẻ như vậy, nhịn không được hỏi. Kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Chu Phàm nói, nhưng biện pháp của ta so Áo Công Công còn muốn cấp tiến rất nhiều. Tu tập thương nghị qua đi, Chu Phàm liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi Đại Đô hộ phủ, nhưng Chu Phàm vừa đi không lâu, Lôi Thiên Dương cái này thật lâu không có xuất hiện tại Đại Đô hộ phủ người. Liền nên ngang tiến vào Đại Đô hộ phủ. Lôi Thiên Dương dù sao cũng là Hàn Bắc đạo chủ phủ phái tới giám sát Đại Đô hộ phủ sự vụ, hắn tiến vào Đại Đô hộ phủ danh chính ngôn thuận. Chu Phàm đâu lôi Thiên Dương ngăn cản ngay tại làm việc Đỗ Nê hỏi thăm. Đại nhân làm cái gì, há lại sẽ cho ta biết cái này? Thuộc hạ Đỗ Nê không mặn không nhạt trả lời một câu, liền đi ra đi làm. Lôi Thiên Dương lại hỏi mấy người, nhưng đều không có người nào có thể nói cho hắn biết. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống rời đại đô hộ phủ, các loại đi ra đại đô hộ phủ cửa ra vào, hắn mới mặt lộ ý cười, bởi vì hắn đã hiểu chuyện hắn muốn biết, xem ra hẳn là Chu Phàm tự mình đi. Liên tính không phải Chu Phàm đi, QNZ không quan trọng, bọn hắn bên này đều làm hoàn toàn chuẩn bị, Chu Phàm không chống được bao lâu. Chu Phàm tốn hao thời gian, chạy tới Vân Lôi quán mỏ, sau đó hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Tại hắn trong dự đoán, nơi này có lẽ sẽ có rất nhiều người tại bình thường lấy quạng, càng có thể sẽ có thiên lớn cạm bẫy đang chờ hắn rơi xuống, chỉ là sự tình quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần Vân Lôi quạng mỏ mới phát hiện Vân Lôi quạng mỏ căn bản cũng không có khai thác, QNZ không có cạm bẫy đang chờ hắn. Vân Lôi quạng mỏ chỉ có một chi 15 người tiểu đội võ giả giữ vững lối vào, bên trong giống tuyết. Theo lý mà nói, Động Tuyết Châu đều đem Vân Lôi quạng mỏ đoạt tới nhiều ngày như vậy, công cụ cái gì đều đầy đủ tình huống, đã sớm hẳn là bắt đầu lấy quạng mới đúng, dù sao mỗi trì hoãn một ngày, liền sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Kết quả Động Tuyết Châu bên kia chẳng hề làm gì, chi kia tiểu đội võ giả đương nhiên vô pháp phát hiện Chu Phàm, hắn QNZ không làm kinh động chi kia tiểu đội võ giả, hắn theo Vân Lôi quạng mỏ đi ra, trong nội tâm có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh đoán được Động Tuyết Châu làm như vậy nguyên nhân. Động Tuyết Châu bên kia khẳng định là được đến cố ý nhắc nhở, hiểu hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lẽ đó liền dứt khoát không có lấy quạng. Về phần tại sao không có cạm bẫy ở chỗ này chờ hắn, Hoa Phi Hoa mới vừa nắm giữ Hàn Bắc đạo chủ phủ, muốn phái ra siêu việt đan kiếp cảnh cao thủ đến vụng trộm đối phó hắn, vậy thì càng không thể nào. Xem ra Chu gia tử địch còn không có phái cao thủ tới đối phó hắn, nếu không nơi này hẳn là sẽ sắp đặt cạm bẫy. Động Tuyết Châu không có lấy quạng, Chu Phàm nguyên bản chuẩn bị các loại quấy rối kế hoạch đều chết từ trong trứng nước, hắn có chút phiền não gãi đầu một cái. Liên tính hắn đem chi kia Vân Lôi quạng mỏ tiểu đội võ giả đều cho đuổi đi cũng vô dụng, Hắc Thủy Đô hộ phủ QNZ không có khả năng cứ như vậy bắt đầu lấy quạng, Hàn Bác đạo chủ phủ ở phía sau nhìn chằm chằm đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy để Vân Lôi quạng mỏ sao lãng đi sao? Ngay tại Chu Phàm do dự không biết như thế nào cho phải thời điểm, hắn thu đến đại đô hộ phủ phát cho hắn tin tức. Sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống dưới. Bởi vì Hàn Bắc đạo chủ phủ phát ra mới nhất thu thuế điều chỉnh lệnh, sẽ tại tháng sau mùa đông tiến đến trước hoàn thành thu thuế, mà Hắc Thủy Đô hộ phủ thu thuế so những năm qua lật ra 3 lần.